Chương 1392, này đại thúc có độc 11. Phàm là đối phương có cái gì hà khắc ý tưởng, bọn họ liền có thể quả quyết nhường tiểu xếp đặt cho yên bỏ cái nam nhân này. Nhà bọn họ lại không thiếu tiền, càng không bỏ được con gái đi xem người ta ánh mắt chịu khổ thụ mài tha. La Hoa Thành trong nháy mắt liền hiểu Diệp mẹ ý tứ, hắn mỉm cười nói, ta cha mẹ hàng năm ở nước ngoài qua thế giới hai người, cho tới bây giờ bất kể ta chuyện tình cảm tình. Bọn họ trước kia cũng nói qua, tương lai kết hôn lấy vợ, bọn họ tôn trọng ta tuyển chọn. Lời này đến không giả, La Hoa Thành ba mẹ cơ bản đối hắn chính là thả nuôi trạng thái. Và lại là bởi vì La Hoa Thành một mực tại Vân gia bên này làm việc, bọn họ liền càng không có gì không yên lòng rồi. Diệp mẹ sửng sốt một chút, không nghĩ tới người ta trong nhà sáng suốt như vậy. La Hoa Thành tiếp tục mỉm cười nói, hơn nữa Tiểu An như vậy khả ái. Ba mẹ ta khẳng định đều rất thích nàng. Tối ngày hôm qua ta liền đem Tiểu An hình phát cho ba mẹ ta rồi, bọn họ thập phần vui vẻ, còn nói nhường ta mau sớm tìm thời gian mang Tiểu An đi nước ngoài cho bọn họ nhìn một chút. Đều phải thấy ba mẹ Diệp ba ba Diệp mẹ hai mắt nhìn nhau một cái. Diệp ba ba ương ngạnh nói, cũng không cần gấp như vậy, trên thực tế, Tiểu An còn tiểu. Ta biết Tiểu An còn tiểu, có thể ta một khi quyết định tâm ý của mình. Dĩ nhiên là hy vọng đem chính mình yêu thích nữ hài mang đi cho ba mẹ nhìn một chút. Dĩ nhiên, chuyện này ta nghe vẫn là Tiểu An, nàng nghĩ đi thì đi, không muốn đi, chúng ta liền trễ giờ đi. Lời nói này giọt nước không lọt, Diệp ba ba cố gắng tìm chỗ sơ hở, cứ thế không tìm được tức giận a Diệp mẹ nhìn một chút sức chiến đấu bị tổn thương chồng, dừng lại mấy giây, sâu kín thở dài một cái. Đến, hay là chờ tới rồi địa phương, cùng con gái trò chuyện một chút. Rồi hay nói, bên này thấy cha vợ mẹ vợ không lại tiếp tục làm khó dễ, La Hoa Thành biểu tình bình tĩnh, nội tâm thở ra một hơi dài. Xem ra ải thứ nhất qua. Chờ đến rồi mục tiêu, Diệp Sơ An đã sớm vội vàng chờ ở quán rượu dưới lầu, nhìn thấy ba mẹ từ trên xe theo thứ tự sau khi xuống tới, nàng cuối cùng tầm mắt rơi vào La Hoa Thành trên mặt. Hôm nay La Ca ăn mặc đặc biệt chính thức đẹp trai, mâu quang tỏa sáng, nhất là nhìn thấy Diệp Sơ An thời điểm. Khoe miệng còn đợi một ít nụ cười ôn nhu. Giống vậy một đêm suy nghĩ bậy bạ ngủ không được ngon giấc Diệp Sơ An đầu tim mà run rẩy, lỗ tai nóng lên, bất quá vẫn là vội vàng đừng mở mặt đi. Thật kỳ quái, người hay là cái đó người. Có thể tự đánh quyết định chung một chỗ sau, gặp mặt lại, ngay cả liếc mắt nhìn cảm giác đều không giống nhau. Diệp Sơ An mím môi một cái, vội vàng khoác lên mẹ tay, nói, mẹ, các ngươi làm sao ngồi sớm như vậy phi cơ. Quá cực khổ. Diệp mẹ nơi nào không thấy con gái cùng người ta liếc mắt đưa tình. Nàng bất đắc dĩ nói, có thể không tới sớm một chút sao, ngày hôm qua nhìn thấy tin tức sau, ta cùng ba người một đêm đều ngủ không ngon. Diệp Sơ An vô cùng ngày nấy, thật xin lỗi, mẹ, ba, nếu không, các ngươi về phòng trước nghỉ ngơi một chút đi. Ân. Chờ Diệp ra một nhà ba miệng vào phòng sau, Giang Duyệt đứng ở cửa, cuối cùng ngày nấy đối La Hoa Thành nói. La Ca, xem ra ngươi đến tránh một chút. Cũng được, ta thì ở cách vách, chính dễ xử lý một ít công việc, có chuyện kêu ta. Ừ chờ đến La Hoa Thành xoay người sau khi rời đi, Giang Duyệt vẫn là cảm giác có chút không chân thật. La Ca lại dễ nói chuyện như vậy cũng đều là vì Tiểu Diệp Tử đi. Bất quá nói tới, La Ca cùng Tiểu Diệp Tử rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu à? Làm sao nàng cái này làm quản lý một điểm cũng không biết bên này Giang Duyệt nghi ngờ trở lại trong phòng. Diệp mẹ ngự trọng tâm trường đối Giang Duyệt nói, Tiểu Duyệt ta, ban đầu chúng ta là tín nhiệm ngươi, mới đem Tiểu An giao đến ngươi trên tay, làm sao nàng này còn chưa tới 20 tuổi, liền bắt đầu nói yêu đương.